Mệt rồi, đi rồi, tan rồi, chương 66, tôi vẫn còn bất ngờ cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivian đứng dậy, cô chỉ tay vào mặt của Lý Nam Phong, khuôn mặt cô thể hiện sự giận dữ, hàn băng. Còn nhớ không, khuôn mặt của Lý Nam Phong lần nữa lại thể hiện sự ngẩn ngơ của hắn ta. Trí nhớ của hắn ta cũng tốt quá đi mà, hắn nói, hàn băng là ai, anh vốn không quen biết cô ta. Vivian cũng không thèm cãi với hắn ta nữa, cô bất lực nói. Giả ngốc cũng hay thật, nhưng mà tôi không rảnh ở đây nhây với anh. Tôi vẫn còn bất ngờ dành cho anh đó. Đi đây, còn hợp đồng tình nhân đó giữa anh và em thì sao? Vivian quay lưng lại, cô nhếch khóe miệng cười. Trong hợp đồng có nói chúng ta không được tiết lộ ra ngoài. Ở đây có ba của anh. Chết rồi, lộ rồi, vậy 10 sẽ là của tôi nhé. Cảm ơn, đồ ngốc, cái gì? Vậy đâu tính, không biết, anh nói ra chữ tình nhân rồi. Từ nay tạm biệt, mà nhớ đợi bất ngờ của tôi nha. Bất ngờ này anh phải nhớ cả đời luôn đó. Nói xong, Vivian rời khỏi căn phòng. Lý Nam Phong ngồi quỵ xuống sàn nhà. Chuyện gì đang xảy ra với gia đình của hắn ta vậy? Hắn ta quay sang hỏi ba mình. Ba, người lúc nãy nói là có ý gì? Ba làm chuyện gì có lỗi với họ sao? Sự bối rối thể hiện rõ trên mặt của ba hắn ta. Ông ta nói, không có gì hết, tuyệt đối là không có. Đừng tin ông ta nói. Nhưng mà, hợp đồng tình nhân là như thế nào? 10, cổ phần đó, mày lại phá tao à? Lý Nam Phong lắc đầu lia lịa. Hắn ta sợ khi nói ra hợp đồng đó, Lý Bắc Huân sẽ nổi giận. Thứ nhất là vì số cổ phần đó. Thứ hai là với Vân Khê, hắn ta có lỗi với cô ấy. Cách chương.